Anh thật sự không thể ngồi yên được nữa. Bảo Tống Dung Đức lúc đưa Nhạc Hạ Thu trở về rồi lấy cớ rời đi trước. Cả đường đi anh đều bám theo xe của anh ta. Mãi cho đến khi xe dừng ở bãi đậu xe ở cửa khu biệt thự Hằng Thịnh. Nhưng đợi cả nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy Khương Tiết Nhu từ trên xe bước xuống. Đèn trong xe vẫn còn sáng. Cũng không biết hai người bọn họ đang làm gì. Nói chuyện cũng có cần phải nói lâu như vậy không? Chắc không phải là đang. Cách chương.